ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 753, người đàn ông trong bia mộ 7. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến tới nơi này, bản thân là vì điều tra một chút, người trong bia mộ là người nào? Đối với chuyện nói cho họ cô là Tiểu Kiều, cô có thể nói có thể không nói, cô không có gì cần phải che giấu. Một đám người cười cười nói nói, không khí trong phòng, náo nhiệt lên lần nữa, tất cả mọi người thổi phồng lẫn nhau. Chiến đội vẫn còn, thế nhưng hai mươi mấy người bây giờ ngồi ở chỗ này. Trong đó có một nửa, đã không thế nào đánh, một nửa duy nhất kiên trì, bây giờ cũng đều trở thành một loại giải trí. Đương nhiên, chơi game chỉ là một trò giải trí, cảm xúc đội trưởng rất sâu. Người đã già, đích thật không được, những trò chơi kia đều là thanh niên 25 tuổi mới đánh được. Mấy ngày trước tôi từng đánh một ván. Thua thật thê thảm, ha ha ha, đội trưởng cũng hơn 30 tuổi, khẳng định đánh không lại đám người kia. Hiện tại thanh niên, từng đứa càng lợi hại, chúng ta đều già, đều bị đào thải, thôi đi, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là năng lực cá nhân không được, chứ sao bây giờ Tiểu Kiều cũng không tệ. Kiều Luyến lập tức ngẩng đầu lên, lại có người mở miệng, tôi xem qua mấy tranh tài của Tử Tiên Tử. Mặc dù nói còn có thể, nhưng với năm đó, không có cách nào dựng lên, đến cùng vẫn là lớn tuổi. Lúc này Kiều Luyến mới nghĩ đến, chuyện cô là Tiểu Kiều, kỳ thật còn không có công bố với mọi người. Ở trong mắt đám người này, Tử Tiên Tử vẫn là Tiểu Kiều. Đang suy tư, người tầm 25, 26 tuổi ngồi bên cạnh cô, dáng dấp mi thanh mục tú, lúc thấy Kiều Luyến ngồi ở bên người. Lập tức mở miệng, chào cô, tôi ở bên trong chiến đội có nickname là Tam Lang. Tam Lang, Kiều Luyến nhất thời nhíu mày. Cái tên Tam Lang này, lúc ấy bị bọn họ cười nhạo nhiều lần. Cô còn nhớ rõ, đó là một thanh niên rất ngượng ngùng. Bởi vì lúc nghe giọng nói, cũng nghe qua tiếng của cậu ta. Với chàng trai trước mắt, tính cách tương xứng, Kiều Luyến cười với cậu ta. Chấm, thì ra là cậu, ánh mắt Tam Lang sáng lên. Cô biết tôi, một cô gái bên người Tam Lang, liền lập tức mở miệng nói. Ai có thể không biết cậu, bây giờ cậu cũng coi như là cao thủ trong lót. Năm đó chúng ta xếp hạng cũng là 20 top đầu. Ai, cậu bây giờ, cũng không mang mấy cô gái chúng tôi đi thi đấu nữa rồi. Tam Lang gãi đầu một cái. Gần đây trong công việc có chút bận bịu, sau đó nhìn về phía Kiều Luyến, cô thích chơi nhân vật nào? Thích chơi nhân vật nào sao? Tiểu Kiều, thích nhất, đương nhiên là cái này. Tam Lang cười, dung mạo Tiểu Kiều xinh đẹp, các cô gái đều thích, tôi cũng am hiểu nhất là Tiểu Kiều. Nói xong, lộ ra một bộ kiêu ngạo, cô gái bên cạnh lập tức cười. Đúng, đúng, cậu là Tiểu Kiều đứng nhất tại khu Tây Thành. Tam Lang liền nở nụ cười, khiêm tốn mở miệng, kỳ thật tôi chỉ chơi bình thường. Sau đó cậu ta lấy điện thoại di động ra, chúng ta có thể thêm hảo hữu trong game không? Đến lúc đó, tôi mang cô đi đánh vài ván. Cô gái bên cạnh lập tức cười, danh mãnh mở miệng nói, U Tam Lang dẫn người chơi game, còn phải xem bộ dạng ha. Mấy người chúng tôi, cậu có phải cảm thấy chưa đủ xinh đẹp? Không muốn mang đi hả? Lời đùa giỡn, lại mang theo thiện ý, để sắc mặt Tam Lang lập tức đỏ lên. Cậu ta ho khan một tiếng. Không, tôi mang cô đi còn không được sao? Tam Lang nói xong câu đó. Nhìn về phía Kiều Luyến lần nữa. Ai đi trò chơi của cô là gì? Kiều Luyến báo ra một dãy số. Tam Lang liền tìm kiếm. Tốt, tôi thêm cô là hảo hữu. Nói còn chưa dứt lời. Khi nhìn thấy nhân vật ứng với ID, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô. Cách chương.